Nhưng ngoan bảo ngươi còn tại trong tháng đâu, ban đêm đôn đôn sẽ chọc đến ngươi. Trong khoảng thời gian này, buổi tối hãy để cho các bà vú mang theo đôn đôn ở tại thiên điện bên cạnh chúng ta đi. Lâm gia bảo biết Yên Viền Hãn Thừa cũng vì tốt cho y, mà y cũng không có sữa. Ban đêm đôn đôn có các bà vú chiếu cố sẽ càng tốt. Ban đêm Yên Viền Hãn Thừa nhìn chăm chú thân ảnh một lớn một nhỏ ngủ say trên giường, thật sự là nhìn hoài không chán. Tuy rằng nhi tử chiếm cứ vị trí thuộc về hắn, nhưng hắn khi nằm ngủ ở tháp thượng vẫn vui vẻ chịu đựng như cũ. Tiền thái y đã nói với hắn, lần này ngoan bảo sinh sản thực thuận lợi, tương lai cũng còn có khả năng dựng dục hài tử. Chờ sau này hắn lại cho đôn đôn thêm đệ đệ muội muội thì tốt rồi. Như vậy khi đôn đôn có đệ đệ muội muội làm bạn, hẳn là sẽ không cùng hắn đoạt ngoan bảo đi. Y, ết, ngay cả thằng nhỏ mà anh cũng tính kế. Ết, giấm này chua dữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, song trăng tròn một nhà. Lâm đại tráng sau khi biết được tin tức tốt này đều vui vẻ không thôi. Thật sự là Bồ Tát phù hộ a. Ngày mai ta muốn đi Linh Vân tự lễ Phật. Trương Huệ Nương kích động nói. Trong mấy ngày ở kinh này, nàng thường xuyên mang theo con dâu đi đến Linh Vân tự ở bên trong hoàng thành thắp hương bái Phật. Linh Vân tự không lớn, nhưng hương khói cường thịnh, rất nhiều gia quyến bên trong hoàng thành đều đi đến chỗ đó dâng hương. Trương Huệ Nương mỗi lần đến đều sẽ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cho gia bảo có thể sinh được nam hài. Lần này quả thực linh nghiệm. Trương Huệ Nương vui vẻ tự mình bận vì ếch lu bù trong trù phòng, nấu rất nhiều hồng trứng gà. Tuy rằng không thể đưa cho nhà khác, nhưng cũng có thể để cho cả nhà đồng thời ăn. Còn để quản gia cấp cho bọn hạ nhân mỗi người hai cái, làm cho bọn họ cũng dính không khí vui mừng. Đôn đôn là một bé ngoan, khẩu vị cũng thực hảo, tiểu thân mình cũng lớn rất nhanh. Rồng hệt như nhũ danh mà Lâm Gia Bảo đặt cho hắn, bạch béo đôn thực. Lâm Gia Bảo thích nhất ôm đôn đôn cùng ngủ trưa, miệng hát ca dao lúc nhỏ hay nghe đế dỗ đôn đôn. Trước khi ngủ trưa đôn đôn rất thích nghe cái này. Chỉ cần hắn nghe những bài hát đó thì có thể lập tức đi vào giấc ngủ. Lâm Gia Bảo nằm ở trên giường nửa tháng sau mới được cho phép ra tháng. Yên Viền Hãn Thừa thương lượng cùng tiền thái y cấp ngoan bảo làm xong trong tháng. Hai tháng sau khi sanh, đem thân thể ngoan bảo điều trị phi thường tốt. Khí sắc hồng nhuận, da thịt cũng bảo dưỡng đến trong suốt, vô cùng mịn màng. Nhìn vào khiến cho Yên Viền Hãn Thừa trong lòng ngứa. Yên Viền Hãn Thừa thấy thân thể ngoan bảo khôi phục tốt, cũng triệt để yên lòng. Bắt đầu phân phó người chuẩn bị tiệc song trăng tròn của đôn đôn. Bởi vì thời gian ngoan bảo ở cử dài nên không thể làm trăng tròn yến, tiệc đầy tháng, mà chuyển thành song trăng tròn yến. Bữa tiệc song trăng tròn của đôn đôn, Thái Thượng Hoàng bị bệnh nên không thể lộ diện, nhưng cũng ban cho hắn đại danh là Yên Viền Duệ Dập. Hôm đó, khi các tần thái phi và các đại thần trong triều đến dự yến đều khen ngợi tên mà Thái Thượng Hoàng đặt cho Hoàng Trường Tôn là rất hay thì một đạo thánh chỉ càng là làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Có thể nói đây là cuối cùng Yên Viền Chiêu Thâm vận dụng quyền lực của mình. Hạ này một đạo thánh chỉ, Lâm Quý Quân có công dựng dục hoàng tử, nhu gia thục thuận, phong tư nhã duyệt, kính thận giáp tâm, tính tư mẫn tuệ, dẫn lễ không càng, nên sắc phong làm Hoàng Quý Quân. Lúc đó Lâm Gia Bảo cũng không cảm kích, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thái hậu cười khanh khách nhìn oai hài, tử ngốc này còn không mau tạ ơn phụ hoàng ngươi. Lâm Gia Bảo có chút thụ sủng nhược kinh quỳ xuống tạ ơn Thái Thượng Hoàng. Y, ết, mình nghĩ là tạ ơn khi đọc xong chiếu vì đoạn trên nói Thái Thượng Hoàng có dự tiệc. Trong lòng Yên Viền Hãn Thừa cũng thực cảm động. Đạo thánh chỉ sắc phong này là phụ hoàng cùng hắn có thương lượng qua. Phụ hoàng thật sự suy nghĩ cho hắn. Khi hắn mới vừa đăng cơ thì phong ngoan bảo là quý quân, cũng không nên liên tiếp ra phong cho ngoan bảo. Nhưng phụ hoàng thì bất đồng, mà thánh chỉ do hắn sắc phong càng có thể làm cho các đại thần tin phục. Sau khi Lâm Gia Bảo lĩnh chỉ, các thái phi cùng mệnh phụ sôi nổi chúc mừng y. Hoàng quý quân a, tôn quý vô cùng. Địa vị cao cao tại thượng này khiến cho các nàng không ngừng hâm mộ. Du Tần cũng dùng ánh mắt tràn ngập ghen tị nhìn Lâm Gia Bảo. Hoàng quý quân a, đây chính là địa vị mà đời này nàng đều khó có thể đạt tới. Song nhi này cư nhiên trong một thời gian ngắn ngủn mà lại có thể làm được. Y, người ta trả giá bằng một mạng người đó, đâu có tự nhiên mà hưởng. Ôn Văn Thiến nhìn Lâm Gia Bảo đang được mọi người khen tặng lấy lòng, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Bữa tiệc, Thái hậu ôm Đôn Đôn không chịu buông tay, ngoan tôn tôn của bổn cung a. Thái hậu nhìn Đôn Đôn trắng trắng mập mạp, trong nháy mắt liền có xúc động muốn đem Đôn Đôn về trong cung dưỡng. Bất quá ngẫm lại là không thể, nàng còn cần phải chiếu cố Thái Thượng Hoàng, Gia Bảo khẳng định cũng không muốn cùng Đôn Đôn tách ra. Hiên Viễn Hãn Thừa giống như nhìn thấu tâm tư của mẫu hậu, hắn không thèm để ý đến việc đem Đôn Đôn cho mẫu hậu dưỡng. Mấy ngày gần đây, tiểu tử này chiếm rất nhiều thời gian trên người Ngoan Bảo, hắn đều phải xếp hạng thứ hai. Nhưng lo ngại Ngoan Bảo khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Đôn Đôn vẫn vô tư cười khanh khách, không hề biết đến suy nghĩ của phụ thân. Đôn Đôn cũng không sợ người lạ, gặp ai cũng cười nên được một đám hậu cung nữ quyến thích thú. Mọi người đối với hắn là khen lại khen, đều nói hài tử rất tuấn tú, ánh mắt lại to, tính tình cũng vui vẻ nhu thuận, không hề khóc nháo, đều rất giống hoàng quý quân. Lâm Gia Bảo nghe mọi người nói Đôn Đôn giống mình nên cũng thật cao hứng, tươi cười rất sáng lạn. Mọi người khen Đôn Đôn khiến cho y đắc ý nhiều hơn khi bản thân mình được khen. Hiên Viễn Hãn Thừa yếu nhất khi thấy khuôn mặt tươi cười của Ngoan Bảo, biểu tình sung sướng kia để cho hắn nhìn hoài cũng không chán. Sau buổi tiệc, Ngoan Bảo ôm hài tử đi cùng với Hiên Viễn Hãn Thừa về Bình Nhạc Uyển. Ngoan Bảo giao Đôn Đôn cho bà Vũ chiếu cố đi, ngươi đã bế một ngày, tay chắc tê hết rồi. Hiên Viễn Hãn Thừa thấy Ngoan Bảo trở lại còn ôm Đôn Đôn dỗ hộ, liền tiếp nhận nhi tử từ trong tay Ngoan Bảo. Hoàn hảo đi, ôm thời điểm bất giác cường điệu. Sau khi Đôn Đôn rời tay, Lâm Gia Bảo cảm thấy hai tay có chút đau nhức, không tự giác nhu nhu cánh tay. Hiên Viễn Hãn Thừa ôm béo nhi tử, nhìn thịt trên cánh tay nhỏ bé của hắn giống hệt như củ sen. Hiên Viễn Hãn Thừa nhẹ nhàng nhéo nhéo, lại cân cân trọng lượng của hắn. Đôn Đôn càng ngày càng béo. Đôn Đôn nguyên bản từ trong ngực hương hương ấm áp của phụ thân, đổi đến lòng ngực rắn chắc của phụ hoàng, vốn có chút giãy giụa, đến khi Hiên Viễn Hãn Thừa dùng tay cân cân hắn thì không náo loạn nữa, có chút hưng phấn cười khanh khách, nghĩ rằng phụ hoàng đang chơi đùa cùng hắn. Một lát sau Đôn Đôn thấy Hiên Viễn Hãn Thừa không có động tĩnh, liền bắt đầu ân ân a a gọi không ngừng, thân mình nhỏ nhỏ bắt đầu nhảy nhót trong ngực của Hiên Viễn Hãn Thừa. Ha ha, tiểu tử này. Hiên Viễn Hãn Thừa bất đắc dĩ tung hắn lên xuống, chọc cho Đôn Đôn cười khanh khách. Đôn Đôn thích ngươi như vậy. Ngoan Bảo ở một bên nhìn phụ tử Hiên Viễn Hãn Thừa hỗ động, cười nói. Hiên Viễn Hãn Thừa đùa cùng nhi tử trong chốc lát, chờ Đôn Đôn mệt rồi ngủ, Hiên Viễn Hãn Thừa đem hắn giao cho thư nhã để nàng giao cho bà Vũ chiếu khán. Từ khi Lâm Gia Bảo sắc phong làm hoàng quý quân sau, đại cung nữ bên cạnh hắn trừ bỏ thư nhã, thư cầm thì tăng thêm hai người thư kỳ, thư họa, nhị đẳng cung nữ cũng tăng thêm bốn người. Tính cách thư nhã ổn trọng, Lâm Gia Bảo để cho thư nhã cùng Trần Má Má mà Thái hậu nương nương phái tới chuyên môn chiếu cố tiểu hoàng tử, và ba bà Vũ đồng thời chiếu khán Đôn Đôn. Sau khi thư nhà ôm Đôn Đôn đi xuống, Hiên Viễn Hãn Thừa có được cơ hội thân cận Ngoan Bảo. Rốt cục chờ Ngoan Bảo ra tháng, Hiên Viễn Hãn Thừa không thể chờ đợi được nữa mà muốn thân thiết cùng Ngoan Bảo. Ngoan Bảo từ khi có Đôn Đôn thì không để ý đến tướng công. Hiên Viễn Hãn Thừa lôi kéo Ngoan Bảo đi vào bên giường. Đôn Đôn còn nhỏ đi, tướng công ngươi đừng ăn dấm với Đôn Đôn nha. Lâm Gia Bảo nhẹ giọng nói, biết tướng công ta ghen tị, còn không nghĩ cách bồi thường cho tướng công. Thanh âm Hiên Viễn Hãn Thừa hơi khàn khàn hỏi, Ngoan Bảo, có nghĩ đến tướng công hay không? Hai gò má Lâm Gia Bảo đỏ bừng, cúi đầu thật thấp, gần như vùi vào trong chăn. Hiên Viễn Hãn Thừa ôm Ngoan Bảo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên, ôn nhu hôn môi. Lâm Gia Bảo phối hợp vươn hai tay vòng quanh cổ Hiên Viễn Hãn Thừa, sau đó đáp lại hắn. Thật lâu sau, Hiên Viễn Hãn Thừa mới rời đi cánh môi sưng vụ của Ngoan Bảo. Nhìn hai mắt đầy mê mang của Ngoan Bảo,